phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 6, ta còn không có tới kịp rửa tay. Liền nghe thấy kêu thảm thiết, lùn đầu bếp rào biện nói. Lúc này không cần Diệp Tự Hùng hổ dọa người. Liền nữ đầu bếp đều nghe ra không thích hợp. Nàng hầu nghi mà nhìn lùn đầu bếp. Ngươi vừa mới nói chính là ngươi rửa tay thời điểm. Nhưng chưa nói ngươi chuẩn bị rửa tay thời điểm ân ni hơn nữa. Ngươi vừa mới chuẩn bị rửa tay liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Kia quỷ động tác cũng quá nhanh điểm đi. Dựa theo lùn đầu bếp cách nói. Hắn xoay người đi rửa tay. Đến nghe được kêu thảm thiết. Tổng cộng vài giây thời gian. Mà trong khoảng thời gian này. Tráng hàn yêu cầu biến thành u linh tiến vào người chết nơi cách gian. Giết chết người chết. Sau đó trở ra. Này cũng bận quá một chút. Không phải nói xong toàn không thể nào. Mà là khả năng tính thật sự thiên tiểu. Vẫn luôn không nói chuyện mắt kính nam đột nhiên cắm một miệng. Nếu viên đầu bếp mới là hung thủ nói, ta tương đối tò mò vì cái gì Hách Thanh Khiết hắn phía trước không đề cập tới đầu bếp tiến vào cách. Gian sự tình, mà là thế đối phương giấu giếm. Bởi vì bọn họ là một đám A, Diệp Tự ở trong lòng phun tào nói, nếu không phải xem viên bất quá đi, bọn họ cũng sẽ không đột nhiên bắt đầu trò cắn chó. Muốn đem đối phương đẩy ra đi. Nhưng mà hai người vẫn là lộ ra dấu vết, có vẻ mỗi cái đều thực khả nghi. Các người chơi tạm thời còn không có nghĩ đến hai người đều là quỷ khả năng tính. Nhưng lại chờ một lát liền không nhất định. Lúc này, nhớ đơn viên nhắc nhở nói. Còn có vài phần chung liền phải bắt đầu đợt thứ hai công tác. Chúng ta thật sự muốn vẫn luôn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Với hắn mà nói. Ở chỗ này thảo luận ai là hung thủ chính là ở, lãng phí thời gian. Rốt cuộc hắn căn bản không để bụng có phải hay không có người đã chết. Chính hắn cũng là ăn nước chấm người. Hiện tại phòng trưng là quỷ, đương nhiên sẽ không lo lắng đối diện hai cái quỷ có phải hay không sẽ giết chính mình. Cũng liền không vội với tìm ra, rốt cuộc bọn họ hai người ai là quỷ. Bởi vậy thái độ của hắn có vẻ phi thường khinh mạn. Cũng may đang ngồi chư vị đều là trời sinh tính mỏng lạnh người. Cứ nhiên cũng không đúng đúng thái độ của hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên, làm hảo bản chức công tác đối bọn họ tới nói so tìm ra quỷ muốn càng quan trọng một ít. Bằng không bị đơn độc nhốt lại đã có thể thả mân đi thôi đi thôi. Các hồi các vị, hung thủ sự tình quay đầu lại nói. Nhìn dáng vẻ công tác thời điểm quỷ là sẽ không động thủ. Không cần quá lo lắng, vì thế không có người lại đi quản kia cổ thi thể. Nói không chừng quá một lát liền bị đổi mới rớt đâu. Thi thể thượng giống nhau cũng sẽ không lưu lại hung thủ tin tức. Quỷ quái giết người nhưng không chú ý cơ bản pháp. Người cũng vô pháp từ, đao tự góc độ nào thọc lại đây, loại này điểm đi lên phán đoán quỷ thân cao. Đi nghiên cứu thi thể chỉ biết bạch bạch đem chính mình dọa một lần. Thu ngân viên đã chết, giám đốc làm nhớ đơn viên kiêm chức một chút thu bạc. Bởi vì dù sao hắn cũng ký lục mỗi bàn khách nhân điểm cái gì. Đem đồ ăn bàn đưa vào thu bạc hệ thống, sau đó trực tiếp xem tổng giá trị lấy tiền thì tốt rồi. So những người khác phương tiện rất nhiều, duy nhất phiền toái chính là nhớ đơn viên muốn chạy tới chạy lui. Một bên thu bạc một bên đi nói cho đầu bếp khách nhân đều điểm cái gì. Còn hảo quầy thu ngân cùng sau bếp dựa thật sự gần. Nếu không hắn sợ là muốn chạy gãy chân. Diệp Tự về tới chính mình công tác cương vị thượng. Đứng yên không bao lâu. Nhà ăn tiếp tục bắt đầu buôn bán. Lần này tới khách nhân nhìn qua so vòng thứ nhất hảo tống cổ rất nhiều. Bọn họ không có vừa vào cửa liền kén cá chọn canh. Mà là trầm mặc mà tại vị tử ngồi hạ, nhưng là, bọn họ điểm đồ ăn vừa thấy liền rất không hữu hảo. Diệp Tự nhìn đến một đạo bánh quẩy nhưỡng sủi cảo tôm đồ ăn. Yêu cầu đem sủi cảo tôm nhét vào cắt thành đoạn bánh quẩy. Sau đó lại nấu nướng. Đây là cái quỷ gì đồ ăn? Đầu bếp khả năng càng muốn chửi má nó một chút. Này một vòng thượng đồ ăn tốc độ rõ ràng so thượng một vòng còn muốn chậm. Cũng may này một vòng khách nhân tương đối khoan dung, không có nóng nảy, nhưng là có chút đồ ăn đi lên lúc sau. Diệp Tự mới phát hiện, này đồ ăn giống như không chỉ có là ở khảo nghiệm đầu bếp. Tỉ như này một đạo than gà nướng, khách nhân yêu cầu Diệp Tự đem nướng tốt gà thiết một chút. Phương tiện nàng hưởng dụng, Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào không biết ta sẽ thiết gà. Hắn chỉ có thể căng ra đầu cầm lấy dao nĩa, trước đem hai chỉ đùi gà thiết xuống dưới, lại đem đùi cẳng chân tách ra, tiếp theo thiết cánh gà, cánh can, lại sau đó, đem gà thân thể đơn giản thô bạo mà cắt thành tứ đại khối. Miễn cưỡng xem như thiết hảo, khách nhân trầm mặc mà nhìn kia chỉ gà, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, đúng lúc này, cách vách bàn nữ phục vụ cũng bị yêu cầu thiết gà. Diệp Tự cùng NPC không tự chủ được mà trộm ngắm qua đi. Phát hiện vị này nữ phục vụ là thật sự dũng sĩ. Nàng thiết gà hành động dị thường thô bạo, tuy rằng chính nàng đã thực nỗ lực đem động tác phóng nhẹ. Nhưng hiệu quả hiển nhiên không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy hảo. Thường xuyên có thể nghe thấy đao hung hăng đánh vào phía dưới đá phiến thượng. Phát ra lách cách lang cang thanh âm ni mấu chốt là. Nàng cắt ra tới gà nhìn qua phi thường thảm, như là bị bầm thây vạn đoạn giống nhau. Không biết người còn tưởng rằng nàng là dùng tay xé ra tới. Kỳ thật nàng chính là thiết thời điểm nĩa không xoa hảo. Một hoa, liền đem một mảnh thịt gà điều cấp kéo xuống tới. Diệp Tự trước mặt vị này nữ khách nhân nhìn nàng thiết đến mãn bàn đều đúng vậy thịt gà điều. Nhìn lại Diệp Tự thiết đến còn có thể nhìn ra gà dạng gà nướng. Cuối cùng ngữ khí vi diệu mà đối Diệp Tự nói. Ân, người thiết còn có thể. Cứ như vậy đi, Diệp Tự. Ngoặc kép, cảm ơn khích lệ, thỉnh ngài chậm dùng, cho nên nói. Ưu thế đều là đối lập ra tới. Diệp Tự quyết đoán chạy tới truyền xuống một đạo đồ ăn. Lại tiếp tục ở chỗ này ngốc. Hắn sợ NPC lâm thời sửa lại ý tưởng. Cho rằng hắn thiết quá lạn xem hắn không vừa mắt, vẫn là trốn xa một chút hảo. Kế thiết gà lúc sau, Diệp Tự còn đã trải qua giúp khách nhân đi tôm đầu tôm xác tôm tuyến. Vì khách nhân điều chế chấm tương từ một loạt khảo nghiệm mini chấm tương gì đó. Diệp Tự còn có thể dựa đối mỹ thực nhạy bén cảm giác làm ra tới. Đi tôm đầu tôm xác cũng có thể chậm gì không lắm thuần thục mà chuẩn bị cho tốt. Cái này đi tôm tuyến là thật sự phiền nhân, nấu chín tôm đi tôm tuyến rất khó. Diệp Tự bực này tay tàn chỉ biết bát hảo tôm lúc sau. Đem tôm trên lưng kia một cái thịt xé rớt, sau đó lại đem dấu ở phía dưới tôm tuyến xé xuống tới. Có đôi khi vận khí không hảo xé một nửa, liền phải dùng châm chọn, nếu không phải đây là cấp NPC ăn, hắn có thể đem tôm lăn lộn đến không thành tôm dạng. Nhưng là liền tính hắn nỗ lực không phá hư tôm chỉnh thể mỹ cảm. Ra tới thành phẩm vẫn như cũ có điểm một lời khó nói hết. Còn hảo hắn có cái đối chiếu tổ, mới có thể may mắn thoát nạn, mà hắn đối chiếu tổ nữ phục vụ liền thảm, bị khách nhân lúc gần đi liên tiếp cảnh cáo rất nhiều lần. Chỉ sợ cho điểm đều cập không được cách, hai cái giờ kết thúc khi, bọn họ hai cái người phục vụ mệt đến quá sức. Nằm liệt ngồi ở ghế trên nhìn tụ lại đây những người khác. Mấy cái đầu bếp cùng nhớ đơn viên thoạt nhìn cũng rất khó chịu. Nhưng thật ra người vệ sinh trước sau như một nhẹ nhàng. Nhớ đơn viên liền không cao hứng. Dựa vào cái gì làm ta một người làm hai người sống. Người xem hách thanh khiết, chuyện gì đều không làm, đều làm liêu thanh khiết đi làm. Hẳn là hắn tới thu bạc mới đúng, lời này người khác cũng không dám tiếp. Hách thanh khiết kia cường tráng cơ bắp xem khởi liền khó đối phó. Hách thanh khiết cười nhạo một tiếng, căn bản khinh thường với phản ứng hắn. Diệp Tự liền lẳng lặng mà nhìn này hai chỉ quỷ nội chiến. Bọn họ như vậy chân tình thật cảm, làm Diệp Tự có một loại vi diệu cảm giác, lũ u linh lẫn nhau chi gian. Có phải hay không cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy hữu hảo. Phía trước lùn đầu bếp cùng hách thanh khiết là cái dạng này. Vừa thấy sự tình không đối liền lẫn nhau ném nôi. Hiện tại hách thanh khiết cùng nhớ đơn viên cũng giống nhau. bọn họ tựa hồ không chỉ có tưởng giết chết người chơi khác, cũng xem mặt khác U Linh không vừa mắt, nhưng là bọn họ cũng không sẽ lẫn nhau động thủ. Loại tình huống này, rất quen thuộc bộ dáng, thật giống như người chơi giống nhau. Người chơi lẫn nhau chi gian nói là hợp tác cũng không hoàn toàn là công tác thời điểm sẽ lẫn nhau hợp tác, nói là đối địch cũng miễn cưỡng tính, bởi vì đã chết tám chính mình liền có thể thông quan. U Linh chi gian còn lại là sẽ cùng nhau hợp tác giết chết người chơi, nhưng là cũng sẽ cho nhau hãm hại, phảng phất ước gì đối phương sớm một chút bị người chơi phát hiện thân phận cũng giết chết. Phó bản thiết trí cái này quy tắc quá có ý tứ. Diệp Tự bỗng nhiên có một loại ý tưởng, có phải hay không quỷ quái cũng có tồn tại đến cuối cùng hai cái sẽ có chỗ lợi giả thiết. Tỷ như, cuối cùng tồn tại xuống dưới tới hai cái U Linh, liền có thể không cần bám vào người ở người chơi trên người, mà là trở thành nhà ăn khách nhân gì đó, rốt cuộc bám vào người ở người chơi trên người. Người chơi bị mặt khác U Linh giết chết, không phải yếu lĩnh cơm hộp sao? Bởi vậy, người chơi cùng U Linh kỳ thật là giống nhau. Người chơi sống càng lâu, đối U Linh tới nói càng có chỗ lợi. Bởi vậy U Linh sẽ ham thích với giết chết người chơi khác, cũng đem mặt khác U Linh đào thải rớt. Cuối cùng vì mục đích chính là thông quan người chơi, có chính mình đối ứng cái kia người chơi. Diệp Tự nhịn không được nhìn về phía sau bếp. Cái này che giấu quy tắc chỉ hướng về phía an toàn nhất thông quan phương thức. Ăn quỷ quái nước chấm, làm chính mình vẫn luôn ở vào quỷ quái trạng thái. Như vậy mặt khác U Linh giết không được chính mình, người chơi khác cũng đánh không lại chính mình, sẽ không phải chết, tổng có thể sống đến cuối cùng. Nhưng là, quỷ quái trạng thái hạ chính mình là khả năng sẽ đi sát người khác. Cái này phó bản thật sự không thích hợp người tốt chơi. Bởi vì người tốt rất có thể sẽ không vì thông quan mà lựa chọn này sẽ giết người con đường. Nhưng mà, đang ngồi các vị 90% đều là người xấu. Chỉ cần bọn họ phát hiện điểm này, liền nhất định sẽ theo đi xuống đi. Y dài, nếu tất cả mọi người biến thành quỷ, muốn như thế nào kết thúc phó bản? Có phải hay không lúc ấy quỷ quái chi gian liền có thể giết hại lẫn nhau? Hiện tại tưởng này đó còn quá sớm, Diệp Tự trong khoảng thời gian ngắn không tính toán đi chạm vào nước chấm trừ phi tình huống thực khó giải quyết thời điểm mini, dù sao còn sớm đâu, khoảng cách cơm chiều còn có không ít thời gian, nhà ăn ngoại vẫn như cũ là tối mờ mịt một mảnh cảnh đêm. Cùng phố mặt khác cửa hàng đều đóng lại môn, không có khai một chiếc đèn. Như là tan tầm mini bọn họ nhà ăn trở thành trong đêm tối duy nhất nguồn sáng, hấp dẫn đủ loại kiểu dáng khách nhân tới cửa, như là ở đêm khuya còn ở kinh doanh 24 giờ nhà ăn giống nhau. Mặc dù, đồng hồ thượng thời gian mới đến buổi chiều 1:40. Mệt chết, hảo muốn ngủ cái ngủ trưa, nữ đầu bếp duỗi cái lười eo. Nhưng nàng cũng chỉ là nói như vậy nói, căn bản không dám ngủ. Vạn nhất nàng ngủ thời điểm người khác đều chạy, liền nàng một người lưu tại cái này trong không gian, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Có người đề nghị nói, bằng không chúng ta thay phiên nghỉ trưa đi, mỗi lần nghỉ ngơi 5 người, mặt khác 5 người cảnh giác, tiếp theo nghỉ ngơi thời điểm, liền thay đổi, này thật đúng là cái hảo ý tưởng. Diệp Tự nhìn đề nghị thông minh chứng, không lời gì để nói. Lúc này đây chính là có 4 cái quỷ, 4 quỷ thêm một người sống các đêm, mặt khác 5 người đều ngủ, kia 4 quỷ chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm mà giết chết cái kia người sống. Sau đó thuận tiện lại đem ngủ mặt khác 5 cái người sống tận diệt. Đề nghị người không phải 4 quỷ chi nhất, Diệp Tự cũng chỉ không biết hắn này xem như xem nhẹ quỷ số lượng. Vẫn là thuần túy đầu óc không hảo xử. Tác giả có lời muốn nói, ta cấp Diệp suy nghĩ cái tao thao tác, trước không nói cho các ngươi. Hi hi hi, trước tiên cấp bổn chàng NPC còn có người chơi điểm cái sáp. Hết chương.